Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, Minh Kính nhìn trước mặt Cố Phi Hoàng, là thật sự phi thường không hiểu, hỏi, người bị ngươi đường huynh khi dễ thời điểm khó chịu sao? Đương nhiên khó chịu, chính là không ở đại bá gia, hắn căn bản không địa phương có thể đi, cũng không có ăn xuyên. Đây đều là tiểu hòa thượng làm hại. Cố Phi Hoàng tưởng tiếp theo mắng. Minh Kính không muốn nghe hắn những cái đó mắng chửi người nói. Nhìn ra tới Cố Phi Hoàng sợ nó gậy gộc, liền kịp thời mà trên mặt đất điểm điểm, sụ mặt nhìn hắn, ý tứ thực rõ ràng. Cố Phi Hoàng liền câm miệng, có thể dọa sợ hắn liền hảo. Minh Kính thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn trên người thương, thật sự phi thường khó hiểu. Ngươi thật là nhân loại sao? Ngươi thật sự có trái tim cùng đầu óc sao? Ngươi bị đường huynh khi dễ thời điểm như vậy khó chịu. Lại một chút cũng không nghĩ ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ khi dễ Cố Triều Sâm thời điểm. Cố Triều Sâm có phải như vậy hay không khó chịu? Ngươi cảm thấy ngươi đường huynh làm được không đúng? Cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì sao? Nếu ngươi là nhân loại, không phải động vật, nên có thể nghe hiểu lời nói của ta là có ý tứ gì. Minh Kính thật sự hoài nghi Cố Phi Hoàng cũng là một con mãnh thú. Chính là cái loại này kêu cùng kỳ mãnh thú. Hung ác vô cùng, chỉ là hắn không có gặp được giống sư phụ giống nhau người tốt loại. Cho nên liền biến thành nguy hại xã hội thú có hại. Cố Phi Hoàng liền ngốc, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng tiểu hòa thượng không mắng thô tục, nói chuyện thời điểm lịch sự văn nhã, hắn chính là cảm thấy đối phương đang mắng hắn. Hắn đương nhiên cảm thấy đường huynh đường đệ đáng chết 100 lần. Hắn vô số lần tưởng giết chết đường huynh đường đệ, nhưng hắn không phải cũng hung hăng đánh qua Cố Triều Sâm sao? So đường huynh đường đệ đánh hắn nghiêm trọng 100 lần. Như vậy ở Cố Triều Sâm trong mắt, hắn có phải hay không chính là đáng chết một vạn thứ người? Cố Triều Sâm thường xuyên bị đánh bị mắng, mỗi ngày đều là, hắn chỉ ở đại bá gia ở một tháng không đến, Cố Triều Sâm ở Cố gia ở 4 năm mơ siêu Cố Phi Hoàng miệng trương vài lần. Lại một chữ chưa nói ra tới, mặt cùng cổ trướng đến đỏ bừng, sở hữu mắng chửi người nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Căn bản phun không ra tự tới. Minh Kính vừa thấy này nhân loại nhãi con biểu tình liền biết hắn căn bản không nghĩ tới. Lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi đường huynh như vậy đối với ngươi thực không xong. Nhưng ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ đối Cố Triều Sâm. Tựa hồ nghiêm trọng nhiều, ít nhất ngươi cánh tay cùng chân đều là tốt, cũng có ăn, xuyên, còn có thể đi học chính là nếu không có ngươi. Ta ba ba mụ mụ liền sẽ không ngồi tù. Cố Phi Hoàng nỗ lực ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, thở phì phò lớn tiếng kêu, nếu không có Cố Triều Sâm, ta căn bản sẽ không như vậy đối hắn. Cố Triều Sâm là giết người phạm, này thần kỳ tư duy, tiểu hòa thượng đầu óc đều thiếu chút nữa mắc kẹt, ngây người ngẩn ngơ mới tổ chức ra ngôn ngữ. Vậy ngươi như thế nào không cảm thấy nếu ngươi không đi ngươi đại bá ra? Ngươi đường ca đường đệ cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Cố Triều Sâm cũng không phải tự nguyện đi nhà các ngươi. Nói tới đây Minh Kính nhưng thật ra linh quang chợt lóe có điểm điểm kích động. Nó tìm được có thể hù dọa Cố Phi Hoàng, làm Cố Phi Hoàng chặt chẽ nhắm lại miệng biện pháp. Minh Kính ngăn chặn bang bang tim đập, bình hô hấp tiếp tục nghiêm túc mà nói. Hắn là bị ngươi ba ba mụ mụ mua đi. Người ba ba mụ mụ còn tưởng đem hắn bán đi đổi tiền. Bọn buôn người là chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, người nếu là muốn cho người khác biết người ba ba mụ mụ là bọn buôn người. Liền lớn tiếng kêu, lại kêu lớn tiếng một chút, người cũng là. Nếu không phải bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, người đã sớm bởi vì ngược đãi tội, bị quan tiến trong nhà lao đi, Minh Kính nắm gậy gộc. Một bên phòng ngừa Cố Phi Hoàng bạo khởi, một bên ở trong đầu sửa sang lại tìm từ, đối phó Cố Phi Hoàng, hiển nhiên là một kiện vượt qua nó trí tuệ sự, nó đầu đều bởi vì cao tốc vận chuyển nóng lên. Minh Kính tiếp theo nói, Hơn nữa ngươi vì cái gì có thể đúng lý hợp tình ở chỗ này kêu? Người ba ba mụ mụ ở ngồi tù, Cố Triều Sâm ở đi học, ai đúng ai sai, đều là quốc gia cùng xã hội phán định tốt. Cố Triều Sâm nếu là làm sai, ngồi tù chính là Cố Triều Sâm, không phải ngươi ba ba mụ mụ. Ngồi tù là thực nghiêm trọng, thực mất mặt sự. Quốc gia cùng tòa án sẽ không loạn phán định, nhưng nếu là phán định sự thật, ai sẽ đứng ở ngươi bên kia? Liền tính ngươi hô, cũng vô dụng, ngồi tù chính là ngồi tù. Đây là ngươi ba ba mụ mụ làm sai sự tốt nhất chứng minh. Quốc gia đều nói ba ba mụ mụ sai rồi. Kia, ba ba mụ mụ là thật sự sai rồi sao? Cố Phi Hoàng liền nghĩ tới. Đường ca đường đệ mỗi lần ra cửa đều uy hiếp hắn không cho nói cùng chính mình ba ba mụ mụ tương. Quan sở hữu sự, hắn mỗi lần đều không kiên nhẫn nghe. Nguyên lai đường ca đường đệ là cảm thấy mất mặt. Mất mặt, Cố Phi Hoàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Chột dạ lại chân mềm. Cả người đổ mồ hôi. Tưởng xoay người chạy trốn. Muốn tìm cái khe đất toàn đi xuống. Minh Kính xem thuyết phục hắn. Ngay sau đó nói. Nếu ngươi thông minh một chút. Liền biết chính mình hẳn là bế khẩn miệng sinh hoạt. Bởi vì mọi người đều thực sợ hãi ngồi quá lao người. Không tin ngươi hỏi một chút người đồng học sẽ biết, hắn đại bá nương liền rất chán ghét hắn. Chén đũa đều là đơn độc cho hắn chuẩn bị, không nghĩ đụng tới hắn. Chán ghét đều viết ở trong ánh mắt, còn có thị trấn hàng xóm, cũng chán ghét bọn họ người một nhà. Cố Phi Hoàng trong lòng hỏng mất cực kỳ, căn bản không biết làm sao bây giờ, cũng căn bản không biết là cái gì nguyên nhân. Hắn hiện tại trong đầu hỏng bét. Chưa từng có người nào đối hắn nói qua những lời này. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới những việc này. Hiện tại tiểu hòa thượng lời nói giống thủy giống nhau rót tiến hắn trong đầu. Hắn tưởng đem những lời này quên mất, nhưng là càng muốn quên, càng không thể quên được. Hắn thật sự làm sai sao? Ngồi tù thật là thực mất mặt sự sao? Khó trách hắn vừa rồi hô to. Thật nhiều người đều sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn. Hướng bên cạnh làm, Minh Kính xem mau 6:20, đến cùng các ca ca ước định thời gian, liền điểm điểm gậy gộc, Cố Phi Hoàng, ngươi còn tưởng quyết đấu sao? Nó thật sự còn có điểm lo lắng dọa không được cái này nhãi con. Nếu đối phương thật là cùng kỳ nói, nó hiện tại đã không có pháp lực, căn bản đánh không lại, rốt cuộc chúng nó thao thiết, chỉ thích ăn đồ vật, không yêu đánh nhau. Cố Phi Hoàng chính mình ở kia tưởng, hai mắt dại ra tinh thần thác loạn, trong chốc lát tưởng hắn bị đường huynh đường đệ ngược đãi sự. Trong chốc lát tưởng chính mình đánh Cố Triều Sâm sự, còn có ba ba mụ mụ ngồi tù, quốc gia nhốt lại, kia khẳng định là ba ba mụ mụ làm sai. Quốc gia bao lớn a? Tiểu hòa thượng còn nói, nếu không phải hắn tuổi tác quá tiểu, khẳng định cũng bị nhốt lại. Hắn không cần đi ngồi tù. Gió lạnh một thổi, Cố Phi Hoàng run lập cập, vô ý thức sau này lui muốn chạy, bị góc tường đầu gỗ đôi sẫy, đặt mông ngã ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người đều ướt đẫm, nhìn tiểu hòa thượng trong tay gậy gộc, bò dậy lảo đảo suy nghĩ chạy, chạy đến đầu ngõ thấy Cố Triều Sâm cũng xách theo căn gậy gộc đứng ở kia. Sắc mặt càng bạch, nhìn đối phương trên trán còn có tháng trước lưu lại vết sẹo. Trong lòng càng hoảng càng loạn, không dám ở lâu, trực tiếp chạy đi rồi. Đi rồi, tiểu hòa thượng thở hắt ra, căng chặt thần kinh mới thoáng tùng chút, coi chừng Phi Hoàng sợ hãi hoảng loạn bộ dáng. Hẳn là sẽ không nơi nơi nói bậy, tốt xấu là đem cái này ác thú dọa chạy. Tống Dĩnh Dĩnh có điểm điểm kích động. Bởi vì mới 5 tuổi tiểu hòa thượng, đem cái kia 7-8 tuổi nhị học sinh tiểu học dọa chạy. Bởi vì võ công, cũng là vì trí tuệ, tiểu hòa thượng cũng không có bị thương. Nàng đều 10 tuổi, lại còn thường thường bị khi dễ. Nàng cũng tưởng trở nên giống tiểu hòa thượng giống nhau dũng cảm. Đem người xấu đều đánh chạy. Minh Kính tiểu quang đầu thượng đều là hãn, thấy Cố Triều Sâm đang đứng ở đầu ngõ. Liền chạy tới, Cố Triều Sâm, người như thế nào tới rồi? Cố Triều Sâm mới ra cổng trường xa xa liền thấy Cố Phi Hoàng đi theo Tiểu Hòa Thượng. Tìm căn gậy gộc vội vã truy lại đây, liền nghe thấy được Tiểu Hòa Thượng lời nói. Hắn biết chỉ cần ở Hải Hà, sớm muộn gì có một ngày sẽ đụng tới Cố Phi Hoàng. Cố Phi Hoàng khẳng định cũng tới trả thù, hắn đã sớm làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị tâm lý. Bao gồm những cái đó có quan hệ giết người phạm đồn đãi vớ vẩn. Nhưng là hiện tại Tiểu Hòa Thượng đem Cố Phi Hoàng dọa chạy. Nghe xong những lời này đó, Cố Phi Hoàng căn bản không dám thổ lộ nửa cái tự. Cố Triều Sâm nhìn trước mặt Tiểu Hòa Thượng, trái tim cảm xúc quay cuồng. Tiểu Hòa Thượng đối hắn hảo, hắn dùng mệnh đều còn không rõ. Cố Triều Sâm cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là lấy khăn giấy cho nàng lau mồ hôi, lại đem nàng nhiễm dơ tay lau khô, lại qua 85 thiên, chính là Tiểu Hòa Thượng sinh nhật, 2 tháng thời gian nháy mắt liền sẽ qua đi, hắn cần thiết nếu muốn một cái có thể đậu Tiểu Hòa Thượng vui vẻ, làm Tiểu Hòa Thượng vui vui vẻ vẻ vượt qua cái này sinh nhật biện pháp. Bên ngoài đã có Tô Hàng Tô Cẩm Y tiếng la, Cố Triều Sâm nhìn thấy bên trong còn có một người nữ sinh. Thấy rõ ràng đối phương mặt mày sau liền ngẩn người, hỏi Tiểu Hòa Thượng, nàng là ai, là một cái hảo tâm tỷ tỷ, vừa rồi giúp ta chặn Cố Phi Hoàng, Minh Kính liền vội chạy tới cấp tỷ tỷ kiểm tra thân thể. Vừa rồi nàng khẳng định bị Cố Phi Hoàng đánh tới, ngõ nhỏ ánh sáng không phải thực hảo, nghịch quang căn bản thấy không rõ, Minh Kính liền lôi kéo cái này không có tóc tỷ tỷ đi ra bên ngoài trên đường cái. Chỉ là chờ nó thấy rõ ràng cái này tỷ tỷ dung mạo. Liền ngưỡng đầu ngây dại. À, cái này tỷ tỷ lớn lên hảo quen mắt. Chương 36 duyên. Tuyệt không thể tả Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y chạy tới cũng sợ ngây người. Đầu tiên là bởi vì Cố Triều Sâm cùng mặt khác cái này nữ sinh đều là đầu trọc. Đứng ở trên đường đặc biệt đáng chú ý. Liền bên cạnh khai văn phòng phẩm cửa hàng lão bản đều nhịn không được cười hỏi trường học gần nhất. Là muốn tổ chức cái gì hoạt động sao? Nhiều như vậy tiểu quang đầu. Tô Hàng ngao ngao ngao kêu. Chùy hạ Cố Triều Sâm bả vai. Cố Triều Sâm ngươi không đủ ý tứ. Đem đầu tóc cạo thành cùng muội muội giống nhau cũng không gọi ta. Ta cũng muốn đầu chọc. Minh Kính chính ngửa đầu nhìn Tống Dĩnh Dĩnh phát ngốc. Tô Cẩm Y thực mau phát hiện, cũng là kinh ngạc, đứng ở hai người trung gian, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong lòng đều kinh ngạc, chỉ là hắn đầu óc xoay chuyển mau, lập tức liền đem muốn lao ra khẩu nghi vấn áp hồi trong bụng. Cái này nữ sinh cùng muội muội lớn lên có một chút giống. Có một nửa có thể là hai người có huyết thống quan hệ. Có một nửa có thể là trùng hợp. Nhưng muội muội là thu dưỡng, Tô ba ba Tô mụ mụ không phải muội muội thân sinh ba ba mụ mụ. Thuộc về trùng hợp tỷ lệ liền đại đại rơi chậm lại. Chẳng lẽ muội muội có thân sinh cha mẹ sao? Tuy rằng nếu muội muội có thân sinh cha mẹ cùng tỷ tỷ là chuyện tốt, nhưng muội muội về sau còn sẽ làm bọn họ muội muội cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt sao? Hắn không hy vọng muội muội rời đi. Muốn cùng muội muội cùng nhau sinh hoạt, Tô Cẩm Y biết đây là ích kỷ ý tưởng, ở trong lòng khẽ lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, liền đứng ở bên cạnh nhìn, nếu muội muội tưởng trở về, hơn nữa đối phương là người tốt, muội muội liền có thể trở về, nhưng nếu là đối muội muội không hảo nhân ra, muốn cướp đi muội muội, hắn cùng Hàng Hàng đều sẽ không đồng ý, Tô Hàng tính cách tùy tiện. Nghe nói cái này nữ sinh vừa rồi bảo hộ muội muội, liền rất có hảo cảm, nỗ lực lấy ra một cái ca ca tư thế, đứng ở muội muội bên cạnh, cảm tạ muội muội, Minh Kính nhìn nửa ngày, thở nhẹ một tiếng, chạy đến bên cạnh dừng xe địa phương, với tới đầu đi xem, hiện tại là tan học thời gian, cho nên lộ bên ngoài có thể trong thời gian ngắn dừng xe. Bậc thang dưới bậc thang có cái cao kém. Vừa lúc có thể làm tiểu thao thiết đủ đến cửa kính. Minh Kính nhìn nhìn, lại nhìn xem cái này tỉ tỉ, hiện tại nó cũng nhận ra tới. Đây là buổi sáng bị Diệp Linh Linh đẩy cái kia nhãi con. Nhưng cho nó cảm giác thực bất đồng, bởi vì buổi sáng cái này nhãi con bị đẩy con thực sợ hãi. Giống một đóa run bần bật nhát gan nấm, vừa rồi chống đỡ Cố Phi Hoàng thời điểm, còn đá Cố Phi Hoàng vài hạ, dũng cảm rất nhiều, bất quá hiện tại kia không phải trọng điểm. Minh Kính ở cửa sổ xe biên chiếu gương, thẳng đến cửa sổ xe chậm rãi buông, từ bên trong vươn vẫn luôn lau xinh đẹp sơn móng tay tay. Đây là gương, tặng cho ngươi, hiện tại tiểu bằng hữu đều như vậy ái mỹ sao? Là một cái mang kính dâm A-di, tóc là màu rượu đỏ đại cuộn sóng. Minh Kính không phát hiện trong xe có người, cái này mặt đằng mà đỏ, liên tục xua tay nói không cần. Chỉ là A-di đem gương nhét vào nó trong tay, liền lái xe đi rồi. Minh Kính nói cảm ơn, sờ sờ chính mình tiểu quang đầu, chiếu chiếu chính mình, lại đem tiểu gương cấp tỷ tỷ, nhảy nhót vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi xem, Minh Kính cùng ngươi lớn lên có một chút giống. Này thật sự hảo thần kỳ nha, nó này chỉ tiểu thao thiết, tất nhiên sẽ cùng một nhân loại tỷ tỷ lớn lên có điểm giống. Vẫn là một cái thực hào thực dũng cảm nhân loại tỷ tỷ. Tô Hằng ngây người một chút, hồ nghi mà nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cũng đã nhìn ra, Tiêu Kiêu quát quát, là thật sự ai, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là còn có thể nhìn ra được tới. Tô Hằng thấy giáo bài, di một tiếng, Tống Dĩnh Dĩnh, người là chúng ta cách vách lớp bên cạnh, người cùng Diệp Linh Linh một cái ban. Trước kia ta như thế nào phát hiện ngươi? Tô Cẩm Y lắc đầu. Hắn đối cái này nữ sinh có ấn tượng, bởi vì đây là Diệp Linh Linh khi dễ đối tượng, nhưng là phía trước cũng hoàn toàn không thấy ra. Hiện tại cái này nữ sinh là cùng muội muội giống nhau đầu trọc. Đứng ở một chỗ, liền rõ ràng một chút, Tống Dĩnh Dĩnh cũng không tin tưởng. Tiểu hòa thượng xinh đẹp đáng yêu, thông minh dũng cảm, ở nàng trong lòng tiểu hòa thượng chính là tiểu thiên sứ. Cùng nàng hoàn toàn là hai loại người, nàng như thế nào sẽ cùng tiểu hòa thượng lớn lên giống. Tống Dĩnh Dĩnh quẫn bách liên tục xua tay, nhưng là nhìn tiểu hòa thượng giơ tiểu gương chờ mong mong đợi ánh mắt. Lại ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận tới nhìn, nàng lúc còn rất nhỏ nãi nãi luôn là kêu nàng xấu cô nương nha đầu phiến tử bồi tiền. Hóa, đường đệ nhóm cũng sẽ kêu nàng vịt con xấu xí hướng trên người nàng ném cục đá. Dần dần nàng liền không yêu chiếu gương, nàng trong phòng thậm chí đều không có gương. Gia Gia cho nàng mua quá một khối, nhưng là bị nàng thu được cái dương phía dưới. Hết chương.